mới đôi tay thò ra, tay lớn có, tay nhỏ có, bắt vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.